Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506 trích trò chơi. Sao, thoát một quần một tử. Dương Tử Mi tay cầm châm ống, hảo chơi mà đối Long Trục Thiên dùng một bộ hộ sĩ khẩu khí nói. Long Trục Thiên cơ bắp lại là hơi hơi một banh, sắc mặt xuất hiện khó được ngượng ngùng. Dương Tử Mi nghẹn cười, lại thay mặt khác một loại nhà trẻ A-di hống tiểu bằng hữu ngữ khí. Ngoan, đánh xong châm, tỉ tỉ cho ngươi đường ăn. Long Trục Thiên vẫn là hơi hơi run run một chút, bất quá lại mơ hồ có loại hưng phấn cảm giác. Hắn nhìn không thấy Dương Tử Mi, nhưng là kia trong đầu tưởng tượng nàng cũng đã là mặc vào kia đại biểu thiên sứ áo trắng phấn bạch hộ sĩ phục, mang theo đáng yêu hộ sĩ mũ. Nghĩ nghĩ, hắn liền bắt đầu nghĩ sai rồi. Nghĩ đến chế phục dụ hoặc mặt trên kia hô hấp liền có điểm không tầm thường. Dương Tử Mi thấy hắn hô hấp có điểm dồn dập, còn tưởng rằng hắn là sợ hãi, càng thêm buồn cười. Lại nào biết đâu rằng nàng người nam nhân này đã sớm dùng nửa người dưới đem nàng oai oai đã không biết bao nhiêu lần. Thoát, Dương Tử Mi tiếp tục mệnh lệnh. Không thoát, ta mạnh mẽ bái ngươi bái. Long Trục Thiên nằm ở trên giường bệnh, vô lực mà rên một ngâm nói. Như vậy thục, Dương Tử Mi cũng không khách khí. Hơn nữa nàng hiện tại chính ôm trêu đùa hắn hảo ngoạn trong lòng, cũng liền duỗi tay đem hắn dây quần hơi hơi lôi kéo xuống dưới, cồn nhẹ nhàng bôi lên, cảm nhận được lạnh lẽo cồn. Long Trục Thiên kia oai oai ý niệm nhanh chóng biến mất, sợ hãi lại bắt đầu ập vào trong lòng, thân mình căng thẳng, trên mông cơ bắp cũng căng thẳng. Dương Tử Mi giơ lên châm ống, đâm đi vào. Mẹ! Long Trục Thiên bỗng nhiên kêu một tiếng, thân mình run rẩy, kia nguyên bản đâm vào hắn thịt kim tiêm đột nhiên chặt đứt. Dương Tử Mi kinh hãi, vội vàng dùng nội lực một rút, đem kia nửa thanh đoạn kim tiêm rút ra tới. Xem đến một bên tiểu hộ sĩ thịt nhảy kinh hãi, âm thầm may mắn không phải chính mình tự mình cho hắn chích. Nếu không kim tiêm chặt đứt, nàng còn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Trục Thiên, ngươi còn như vậy chích, kim tiêm chính là đánh một lần đoạn một lần nga. Long Trục Thiên sợ hãi chích tình huống rất xa siêu với chính mình tưởng tượng. Nàng đầy đầu tích hãn nói, ta sợ hãi. Long Trục Thiên gian nan mà nói ra này ba chữ. Ngươi thương, súng, vụ đạn lâm đều không sợ, rốt cuộc vì cái gì liền sợ này nho nhỏ kim tiêm? Dương Tử Mi thật sự thực khó hiểu chất vấn. Không biết Long Trục Thiên nghẹn đỏ mặt, vậy ngươi ngủ một giấc đi. Dương Tử Mi thật sự không có cách nào, lấy ra ngân châm đâm hắn ngủ huyệt. Long Trục Thiên thực mau ngủ. Dương Tử Mi làm hộ sĩ thay đổi cái kim tiêm, lại lần nữa cho hắn chích. Mụ mụ, ta sợ. Không cần đi, mụ mụ. Long Trục Thiên bỗng nhiên nói mê nỉ non, trên mặt xuất hiện tiểu hài tử lạc đường kia chỉ bàng hoàng sợ hãi. Thân mình hơi hơi cuộn tròn, nhìn đến hắn dáng vẻ này, Dương Tử Mi tâm đau xót. Hắn mụ mụ rốt cuộc đối hắn làm cái gì, làm hắn như vậy sợ hãi? Nàng đột nhiên vô cùng hận cái kia không phụ trách nhiệm nữ nhân. Nàng làm Long Trục Thiên vừa sinh ra liền không có phụ thân, làm hắn chịu đủ người khác kỳ thị cùng trào phúng, thậm chí làm hắn rơi xuống liền trích đều sợ hãi. Loại này thật lớn bóng ma. Nàng nhìn nhìn trên tay kia xuyến lam thủy tinh, Gia Cát Nguyệt nói, đây là Long Trục Thiên mẫu thân trước kia đeo. Mà Tuyết Hồ nói, đây là chúng nó nhất tộc mới có lam thủy tinh. Long Trục Thiên phụ thân là yêu tộc, vẫn là hắn mẫu thân là. Dương Tử Mi vừa nghĩ, một bên đem kim tiêm vẹt ra, đưa cho tiểu hộ sĩ, ý bảo nàng đi ra ngoài. Tiểu hộ sĩ đi ra ngoài, Dương Tử Mi ngồi vào Long Trục Thiên trước giường, duỗi tay nắm hắn kia bởi vì làm ác mộng mà lạnh lẽo tay, giúp hắn lau sát trên trán mồ hôi lạnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.